Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do tập trước 107 mình đã đọc, nhưng mà đường tiếng của nó đã bị ảnh hưởng, nên là trong quá trình mình đọc đã bị xẹt, ảnh hưởng tới các bạn nghe. Chính vì vậy mà mình đã quyết định thu lại, mặc dù hơi mất công một chút, thế nhưng mình cũng không muốn ảnh hưởng tới chất lượng những bạn nghe sau. Cho nên bây giờ, mình sẽ bắt đầu đọc lại. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đi không bao lâu trước một đại đạo hoành ở trước mặt. Trên đường quỷ hồn kề vai sát cánh, rộn ràng nhốn nháo, đều lao tới quỷ môn quan. Nhìn kìa, đó chính là quỷ đạo Lương Châu. Nam Môn dùng tay chỉ nói, quỷ môn quan đã còn không xa. Đi đến nơi đây, Nhị Miêu đã biết một chút. Phương hướng nhóm quỷ hồn đi chính là quỷ môn quan. Nam Môn huynh đệ, ta hôm nay sẽ đến đây. Nhị Miêu thần nói, lần này xuống dưới, ta chỉ là làm quen thích ứng một chút, cho nên không cần thiết đi quỷ môn quan. Hả? Chỉ đến đây thôi sao? Nam Môn vẻ mặt cười khổ nói, thôi được rồi, tùy anh, dù sao có đi quỷ môn quan thì anh cũng không thể vào được, nếu không ta còn có thể mang anh ở thành Phong Đô mà đi chơi. Nhị Miêu cười nói, cơ hội chơi đùa còn rất nhiều, chờ ta về sau nhàn rỗi, cứ một tháng sẽ xuống chơi với người một lần. Một lời đã định. Nam Môn cười rồi lại hỏi, bao giờ ta đưa anh trở về đây? Người có việc thì cứ đi đi, khi nào trở về, để ta đi một chuyến, cho dần dần thức ứng, rồi tự mình trở về cũng được, không có vấn đề gì lớn. Nam Môn trong mắt vừa chuyển vui cười nói, mấy ngày tới sẽ là Tết Thanh Minh, ở trên đó vô cùng náo nhiệt. Nhị Miêu ca, ta sẽ đưa anh đi lên, thuận tiện ở trên chơi một chút. Quốc cữu gia, thiên tử có lệnh, Thanh Minh là lúc quỷ hồn chỉ có vào, chứ không được đi ra khỏi minh giới. Hai quỷ tốt lúc này nói, ngài đi ra ngoài du ngoạn, vạn nhất bị thiên tử biết, chỉ sợ là không tốt. Nam Môn vung tay lên nói, ta dù sao đã ra quỷ môn quan, là đã phạm vào lệnh cấm, còn sợ cái gì nữa chứ? Các ngươi cứ đi về trước đi, nếu có người hỏi ta, thì cứ nói ta ở trên đường Hoàng Tuyền tiếp ứng quỷ hồn. Hai quỷ tốt liếc nhau không dám nói nhiều, xoay người đi về hướng quỷ môn quan. Nhị Miêu ca, chúng ta cũng đi chứ? Nam Môn nói, Nhị Miêu gật đầu. Đi thôi. Một người một quỷ quay về đường cũ. Bởi vì đi hướng nhân gian, Nam Môn lo lắng sẽ bị quỷ hồn nhận ra, cho nên vẫn chùm đầu như cũ mà trốn tránh. Còn Nhị Miêu lần này cũng không cần ai lôi kéo trợ lực, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, hành tẩu đi về phía trước. Tuy không đi được nhanh, nhưng so với lúc ban đầu, tốc độ đã cách biệt một trời. Nhị Miêu ca, tốc độ của anh đã rất lợi hại. Nam Môn nhìn bộ pháp của Nhị Miêu nói, đạo pháp Mao Sơn xác thực là có điểm lợi hại. Nhị Miêu cười, dù đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Đúng rồi, huynh đệ, những năm gần đây có pháp sư bắt quỷ của Long Hổ Sơn tới Minh Phủ làm việc không? Rời núi cho tới nay, Nhị Miêu đã rất nhiều lần chịu ân huệ của Long Hổ Sơn, thế nhưng lại không được nhìn thấy chân thân, vẫn luôn có chút không rõ tình huống. Nên Nhị Miêu muốn nghe một chút, hiện tại Long Hổ Sơn đến tột cùng là ai đang chủ trì, niệm hư thiên sư kia rốt cuộc còn tồn tại hay không. Sang năm chính là đại hội Long Hổ Sơn thiên sư, có nhiều hiểu biết tình huống một chút, đối với mình cũng có chỗ tốt. Long Hổ Sơn? Nam Môn ngẫm nghĩ rồi nói, có người tên là niệm hư thiên sư, hơn 30 năm trước đã tới đây, hiện tại không biết cũng như thế nào. Ta nói là mấy năm gần đây cơ. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười. Mấy năm gần đây á? Hình như không có. Nam Môn lại vò đầu nói. Chờ ta rảnh giúp anh hỏi một chút, điều này cũng không phải là bí mật gì. Chờ ngươi rảnh. Nhị Miêu cười khổ. Xem ra anh em kết nghĩa của mình, tựa như vĩnh viễn đều sống vội. Vĩnh viễn không có thời gian rảnh. Huỳnh đệ, vậy ngươi biết đại sư bá Lâm Phượng Kiều của ta không? Nhị Miêu nhàn rỗi không có việc gì lại hỏi. Nghe nói năm đó, đại sư bá của ta đạo pháp lợi hại phi thường, có thể du lịch 18 tầng địa ngục, 10 vạn quỷ binh đều không ngăn được ông ta, không biết có chuyện này không? Nam Môn lắp bắp kinh hãi. Lâm Phượng Kiều là đại sư bá của anh á? Đúng vậy, là đại sư bá của ta, một mạch Mao Sơn. Chẳng lẽ ngươi không biết ông ta là đệ tử Mao Sơn sao? Ồ... Hóa ra ông ta là đại sư bá của anh. Nam Môn gật đầu nói. 10 vạn quỷ binh ngăn không được. Điều này là có thật. Hồi đó là một hồi đánh đố. Lâm Phượng Kiều chính là đại sư bá của anh, cùng với thập điện Diêm La đánh đố. Cuối cùng đại sư bá của anh thắng, từ tầng địa ngục thứ 18, một đường vọt tới quỷ môn quan, đoạt quan mà chạy. Thực sự lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu thản nhiên hướng về phía trước mà nói, ta còn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết. Cái này không phải truyền thuyết đâu, hơn nữa đại sư bá của anh còn là chân thân tiến vào địa ngục. Nam Môn thở dài nói, người đó xác thực là ngưu bức. Còn là chân thân? Lần này thì tới lượt Nhị Miêu giật mình, thật hay giả đây? Nam Môn lắc đầu nói, chúng ta là huynh đệ, ta còn có thể lừa anh sao? Thế nhưng chân thân của ông ta tiến vào quỷ môn quan thế nào? Nhị Miêu lại hỏi, ông ta có phương pháp chín độn, thiên độn, địa độn, phong độn, hỏa độn, thủy độn gì đó. Cho nên khi đó Lâm Phượng Kiều không có chỗ nào mà không xuất quỷ nhập thần. 18 tầng địa ngục, muốn tới thì tới. Ngay cả Bao Diêm La cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đều không có biện pháp như vậy. Nói tới đây, Nam Môn hạ giọng nói, kỳ thực, địa phủ đối với đệ tử Mao Sơn còn có chút kiêng kỵ, cho nên đối với yêu cầu của các vị cũng rất nghiêm. Chân thân không thể vào địa ngục cũng là hạn chế đối với các vị, chính là sợ các vị sẽ mang theo pháp khí xuống dưới này mà hổ nháo. Có cái gì mà phải kiêng kỵ? Nhị Miêu cười khổ nói, hiện tại đệ tử Mao Sơn chỉ bắt quỷ, ngoài ta cùng với sư muội của ta còn có một lão sư chết học nghệ không tinh, chẳng lẽ ba chúng ta còn có thể tại địa phủ tạo phản, đoạt bảo tọa thập điện Diêm La sao? Nam Môn lắc đầu nói, cũng không thể nói như vậy được, làm loạn không chỉ ở nhiều người hay là ít người, mà là dựa vào pháp lực cao thấp, tựa như là đại sư bá của anh vậy, chỉ có một mình ông ta mà có thể đem địa ổ nháo tới chó cả không yên. Nhị Miêu gật đầu, cũng có đạo lý. Nghĩ đến đại sư bá sớm đã tiên du, Nhị Miêu cũng thở dài một tiếng. Sao vậy thở dài? Nam Môn hỏi, ta đang suy nghĩ, đại sư bá của ta đạo hạnh như vậy, cuối cùng vẫn là hồn quy địa phủ. Ông ta lúc sinh thời, thập điện Diêm La ở địa phủ đều sợ hãi, nhưng sau khi chết thì vẫn bị rơi vào tay của thập điện Diêm La đó thôi. Không không. Nam Môn nhìn bốn phía, rồi thấp giọng nói, không phải như vậy đâu. Nhị Miêu sửng sốt hỏi, thế không phải thì là như thế nào? Anh không biết đại sư bá của anh chết thế nào sao? Nam Môn thấp giọng hỏi, thế không phải chết già, chết bệnh sao? Nhị Miêu càng thêm kinh nghi. Chẳng lẽ đại sư bá còn có bí mật gì đó, không nghe Lý Thanh Đông nói đến? Nam Môn chậm rãi lắc đầu đáp, ông ta đạo pháp lợi hại như vậy, làm sao mà chết già chết bệnh được? Sứ giả cầu hồn hắc bạch vô thường của âm phủ cũng không bắt được ông ta. Thế ông ta chết thế nào? Nhanh nói đi. Nhị Miêu thúc giục nói, nói nhỏ tiếng thôi. Nam Môn tiến tới gần Nhị Miêu bên tai nói, thiên kiếp, ông ta chết là ở thiên kiếp, bị hồn phi phách tán. Thiên kiếp? Nhị Miêu ngẩn người, đột nhiên nhéo lên Nam Môn nhíu mày nói, người nói bậy, đại sư bá của ta làm cái gì, vì sao mà đưa tới thiên kiếp? Ta lừa anh để làm gì chứ? Nam Môn bất mãn, bĩu môi nói, đại sư bá của anh chính là chết ở thiên kiếp. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, thực sự là khó tin. Trước kia đã nghe sư phụ nói qua, chỉ có lão ma đại yêu giết người như ma là tai họa của thiên hạ thì mới có thể đưa đến hạo đãng thiên kiếp. Nhưng đại sư bá là đệ tử Mao Sơn, người xuất sắc của giáo phái Thượng Thanh, vì sao lại đưa tới thiên kiếp? Nam Môn lắc đầu nói, đại sư bá của anh tự cao đạo pháp thông thiên, rõ ràng thọ hạn đã tới lại không chịu chết, không đến địa phủ để đầu thú. Hắc bạch vô thường, 10 đại âm soái đồng thời xuất động đi câu hồn. Kết quả anh đoán thế nào? Còn có việc này sao? Kết quả thế nào? Kết quả đại sư bá của anh đem 10 đại âm soái cấp khấu hạ đi. Nam Môn lắc đầu cười khổ. Cuối cùng vẫn phải là anh rể của ta tự mình đi nhân gian bồi tội, đáp ứng vĩnh viễn không câu hồn, đại sư bá của anh mới thả 10 đại âm soái. Nhị Miêu nghe như si như say. Đại sư bá lợi hại như vậy sao? Đạo pháp năm đó không biết tột cùng đã tới trình độ nào. Sau đó một lúc lâu, Nhị Miêu mới tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Vậy thì vì cái gì mà đại sư bá của ta lại đưa tới thiên kiếp? Là dã tâm của ông ta đã hại chính ông ta. Nam Môn thở dài nói, ý đồ của ông ta là nhục thân tu tiên trường sinh bất lão mới đưa tới thiên kiếp. Vì vậy, lúc ấy địa phủ đã đáp ứng ông ta rồi. Sau khi chết, có thể phong làm âm thần để cho ông ta làm thành hoàng gia hoặc là âm soái địa phủ. Thế nhưng đại sư bá của anh dã tâm quá lớn, đã mưu toan tu tiên. Tu tiên? Nhị Nhiêu ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới Tần Văn Quân. Tên kia cũng mưu toan tu tiên, không biết về sau có thể đưa tới thiên kiếp hay không. Nhưng nghĩ lại, Tần Văn Quân kia làm sao có thể cùng đại sư bá của mình so sánh được, hắn hiện tại còn chưa nhập đạo gia chi môn. Huỳnh đệ, vậy ngươi có biết đại sư bá của ta năm đó tu tiên đến tụt cùng đã tới trình độ nào không? Nam Môn đang muốn trả lời thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngón tay chỉ về phía trước. Mau nhìn! Nhị Miêu ngẩn người vội vàng quay đầu lại nhìn. Phía sau một mảnh tối tăm, cái gì cũng không trông thấy. Đang muốn tới hỏi thì bỗng nhiên phía sau tiếng gió vang dội, mình đã bị Nam Môn đâm về phía trước. Úi! Nhị Miêu chỉ cảm thấy trên trán như đụng phải vật cứng đau xuyên tim. Nam Môn, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu đang muốn mắng to, lại đột nhiên phát hiện mình đã ra khỏi quỷ môn, đang đứng ở phía trước mộ bia cuối thông đạo. Ánh sao lúc này cũng đã thưa thớt, mặt trời phương đông lúc này đã ẩn ẩn. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu kinh hỉ mà kêu lớn rồi nhào tới ôm lấy Nhị Miêu. Thanh Lam cũng cầm đèn pin đi tới. Nhị Miêu, cậu đã trở lại rồi sao? Từ khi Nhị Miêu tiến vào quỷ môn, Thanh Lam và Tiêu Tiêu canh giữ ở bên cạnh thông đạo, một đêm không ngủ, một tấc cũng không rời. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, Nhị Miêu trong lòng vui sướng. Tôi ra rồi, tất cả đều tốt, đừng lo lắng. Âm phòng vừa động, Nam Môn theo sau phiêu ra cười nói. Nhị Miêu ca, ta đưa anh tới nơi này, mấy người cứ trò chuyện đi, ta chạy ra ngoài đi dạo đã. Dứt lời, Nam Môn liền hóa phong mà đi. Này này huynh đệ, khoan đã. Nhị Miêu vội vàng phất tay hỏi. Người muốn đi đâu? Trời đất bao la, bốn biển là nhà. Nam Môn cười lớn. Biển rộng tủy cá lội, trời cao mặc chim bay. Thế giới lớn như thế này, ta đi nơi nào mà chẳng được. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị kẹt ở thành Phong Đô, trên người đã sắp mốc mất rồi. Nhị Miêu vẫy tay nói. Huỳnh đệ, ta tính toán 14 tháng 2 lại đi quỷ môn quan. Tới lúc đó, ngươi nhớ phải đi theo ta một đạo đấy. Được. Nam Môn thực tiêu sái mà vung tay lên, hóa gió mà đi, thanh âm lượn lờ nói. Trăng trên đầu cảnh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, chạng vạng 14 tháng 2, chỗ này gặp mặt, không gặp không về. Nhị Miêu cười khổ vô ngữ, dùng tay sửa trán vẫn đang đau đớn. Này Nam Môn, người có biết trích dẫn thơ ca không đấy? Người hẹn cuối hoàng hôn, trăng trên đầu cảnh liễu, đó là lời ước hẹn giữa các đôi yêu nhau. Tiêu Tiêu hướng về phía Nam Môn biến mất mà bĩu môi, sau đó tới xem xét vết thương của Nhị Miêu. Trán của hắn đã sưng lên như một cái bánh bao, đó là vừa rồi đã bị đập ở trên mộ bia đá. Tiêu Tiêu đau lòng không thôi vội vàng nói, Lam tỷ, mau lấy hồng dược thủy tới đây. Không cần đâu. Không sao Tiêu Tiêu, chỉ cần chườm lạnh là sẽ khỏi ngay. Lúc này Nhị Miêu buông tay hỏi, thế nào Tiêu Tiêu Lam tỷ, không có cô hồn dã quỷ nào tới quấy rầy chứ? Không có, một tên cũng không. Thanh Lam cười lấy ra nước khoáng, đổ vào khăn rồi đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận khăn, đắp ở trên trán, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Sao lại đụng phải mộ bia vậy? Tiêu Tiêu hỏi. Thì do người anh em kết nghĩa chia chứ làm sao nữa. Nhị Miêu dở khóc dở cười nói. Thời điểm đi quỷ môn, hắn đã dùng sức đẩy anh một cái. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cùng nhau lắc đầu. Cái tên này cũng giống y hệt như thuyền trụ, là một lão ngoan đồng. Nhị Miêu tưởng tượng, một già một trẻ hai quỷ này quả thực là có điểm giống nhau. Đột nhiên nghĩ tới, nếu như đem thuyền trụ giới thiệu cho Nam Môn, thì hai người tên này tuyệt đối sẽ ăn nhịp với nhau. Thuyền trụ có hắn che chở, hẳn là sẽ không có hại gì. Có mặt mũi của quỹ quốc gia ở nơi đó, hình phạt của âm phủ cũng sẽ có giảm bớt. Chẳng qua ý tưởng này, Lục Châu chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô ta không muốn cùng với thuyền trụ tách rời. Nhị Miêu, tới lều vải nghỉ ngơi một chút đi, uống nước rồi chậm rãi nói chuyện. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, một tả một hữu, đỡ Nhị Miêu đi vào trong lều trại. Bởi vì Nhị Miêu chân thân đi địa phủ, hiện tại sớm đã mệt tới hư thoát, đi đường lắc lư không ngừng. Đi vào lều vải, Nhị Miêu nằm xuống, Tiêu Tiêu tiến đến đấm bóp cho hắn. Nhìn thấy cảnh tượng thân thiết như vậy, Thanh Lam cũng không tốt ở bên nhìn, nên tìm cớ mà đi ra ngoài. Lam tỷ, phiền toái tỷ đem chiếc đũa cùng với dây tơ hồng thu lại. Hiện tại thì không cần nữa, thế nhưng tới 4 tháng 2 vẫn cần phải dùng. Nhị Miêu nằm trên mặt đất hô một tiếng. Thanh Lam cười rồi nói, được, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi thu dọn. Thong thả ung dung mà đem đồ vật thu lại, Thanh Lam lúc này mới đi về hướng lều vải, một bên hô phong, hô khan hai tiếng, coi như là nhắc nhở. Trong lều, Nhị Miêu đã ngồi dậy đang uống nước. Lam Tỷ, Tiêu Tiêu, từ giờ cho đến 14 tháng 2 còn có 3 ngày, chúng ta lưu lại nơi này cũng vô dụng thôi. Tôi ở dưới chạy một chuyến, mệt không chịu nổi, cũng vừa vặn thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi một chút. Hai người nói xem, hiện tại chúng ta trở về Sơn Thành hay là quay về Phong Đô tìm một khách sạn để ở lại. Kỳ thực trở về Sơn Thành cũng tiện, có xe nên đi cũng nhanh. Trở về Sơn Thành cũng ở khách sạn, vậy thì về làm gì chứ? Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói, dù sao trước mắt bốn biển là nhà, em thấy ở Phong Đô cũng được, tùy tiện tìm một khách sạn ở lại. Sơn Thành là nhà của cô, nơi đó có cha mẹ cùng với anh trai, thế nhưng Tiêu Tiêu lại không thể về, bởi vậy khó tránh khỏi có chút phuồn miệng cô đơn. Đúng vậy, chạy đi chạy lại làm gì cho lãng phí xăng, người cũng đang mệt mỏi, cứ ở chỗ này đi, sau 3 ngày rồi lại tới đây. Thanh Lam theo ý của Tiêu Tiêu nói. Nhị Miêu gật đầu đáp ứng. Cũng được, chúng ta thu dọn rồi xuống núi, giờ có người tới viếng mồ mả tế bái, nhìn thấy chúng ta ở đây thế này, lại không biết chúng ta là người hay là quỷ. Thanh Lam cười, ngay sau đó cùng Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, nhổ chạy hướng dưới chân núi mà đi tới. Nhị Miêu chân đã sưng to tê mỏi, lần này tay xuống dưới núi, hơn nữa còn phải vừa đi vừa nghỉ. Ngay cả ô che mưa cùng với túi đeo cũng phải đưa cho Tiêu Tiêu cầm, trên người đã có người đi viếng mồ tảo mộ. Những người đó nhìn thấy Nhị Miêu là đại nam nhân lại đi tay không, vậy mà để cho hai mỹ nữ mang theo túi lớn túi nhỏ, không khỏi đều bắn tới Nhị Miêu ánh mắt khinh thường. Nhưng Tiêu Tiêu lại trừng mắt lại đối với những người này, ý tứ vô cùng rõ ràng, nhìn cái gì mà nhìn. Vừa đi vừa dừng lại, thật vất vả chịu đựng, cuối cùng cũng đã đi đến chân núi. Ba người lên xe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là Tiêu Tiêu lái xe, đi đến huyện thành tìm kiếm khách sạn. Nhưng không dự đoán được, ở Phong Đô là điểm du lịch chứ danh, nên khách du lịch đông nghịt. Lại trong Tết Thanh Minh, cho nên khách sạn ở huyện thành cơ hồ rất khó tìm được phòng trống. Hỏi qua mười mấy khách sạn, cũng đã đều hết phòng. Tiêu Tiêu dưới sự tức giận, đành phải lái xe hướng về Sơn Thành chạy như bay. Cuối cùng ở chỗ Tây Giao, là chỗ giáp danh với Sơn Thành, đã tìm được một quán trọ nông thôn để ở lại. Quán trọ này ở nông thôn, rời xa huyên náo, lại còn dựa gần núi sông, không khí vô cùng mát mẻ, rất thích hợp với ăn uống của Nhị Miêu. Ẩm thực ở đây tuy đơn giản một chút, nhưng có đầy đủ cá thịt, hơn nữa đều là thực phẩm không bị ô nhiễm môi trường. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng tạm thời buông lo lắng, vui vẻ vô cùng. Nhị Miêu ngày đầu nằm nghỉ ngơi, ngày hôm sau bắt đầu tả tọa. Ngày thứ 3, cơ thể của hắn trên cơ bản đã được khôi phục, đi lại tự nhiên, thân nhẹ như yến. Giữa trưa, Nhị Miêu tản bộ đi lên sau núi, ở chỗ không người, lại lấy ra bích ngọc phiến trụy của Nam Môn, ở trong tay thưởng thức triệu hoán. Đêm nay phải lần nữa tiến vào địa phủ, Nam Môn đã nói vậy, phòng ngừa hắn tới lúc đó không nhìn thấy bóng sáng đâu. Một trận âm phong thổi qua, Nam Môn hiện thân bất đắc dĩ mà nói, ôi, Nhị Miêu ca, không phải chưa tới thời gian sao, việc gì mà phải kêu ta sớm thế? Ta sợ ngươi chơi mà quên mất đường về, chậm trễ đại sự của ta. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Nam Môn rồi nói, sao thế? Ta lúc này cần ngươi, ngươi lại không vui hả? Đâu có. Nam Môn nói, Nhị Miêu ca cứ yên tâm đi, lúc chạm ta nhất định sẽ đến, các vị cứ lái xe trước, đừng có gọi ta vội. Nhị Miêu thở dài phất tay nói, tùy ngươi, thích đi thì cứ đi đi. Cứ yên tâm, ta sẽ tới đúng giờ. Nam Môn cười hì hì, lại hóa thành một trận gió biến mất không thấy đâu nữa. Nhị Miêu ở trong lòng mắng một tiếng, tiếp đón Thanh Lam và Tiêu Tiêu xuất phát. Cuối cùng thời gian cũng đã tới, ba người vẫn từ phía bắc núi, song Quế Sơn, mang lên trang bị, lập tức đi về phía bãi Tha Ma. Vào bãi Tha Ma là thời điểm nửa buổi chiều, lúc này ở bên trên bãi Tha Ma còn có rất nhiều người viếng mồ tảo mộ. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở một bên nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn sắc trời đã tối dần. Bãi Tha Ma rốt cuộc đã không có người, mới mang theo lều trại đi về phía tây bắc bãi Tha Ma. Lều vải còn chưa dựng xong thì đã nghe thấy thanh âm của Nam Môn cười to nói. Thế nào, Nhị Miêu ca, ta đúng giờ chứ? Chuẩn, chuẩn lắm. Nhị Miêu bất mãn nói, Kỳ thực người có thể không cần tới, ta một mình đi vào cũng chẳng có chuyện gì hết. Nam Môn hiện hình bay tới trước người Nhị Miêu cười hì hì. Thực sự giận dỗi sao, Nhị Miêu ca? Lần này huynh đệ không đúng, cùng lắm thì đi xuống, ta cõng anh đi đường, xem như là nhận lỗi. Tiêu Tiêu đi lên nói, không sao đâu, chỉ là nói đùa thôi mà. Nhưng Nhị Miêu ca xuống phía dưới, trách nhiệm của người cũng to lắm. Vạn nhất có chuyện làm không tốt, mặt mũi của người cũng không sáng rọi, có đúng không? Có ta ở đây, chuyện gì mà làm không xong chứ? Nam Môn cười hì hì phất tay nói, chờ ta tới tìm một cửa âm dương, mang theo Nhị Miêu ca đi xuống. Nhị Miêu gật đầu, cũng được, ngươi tìm một cái đi, hôm trước ta lập quỷ môn, khoảng cách quỷ môn quan quá xa, lần này hy vọng ngươi tìm được cái nào gần một chút. Được này, được, lần này cứ để ta. Nam Môn quay đầu nhìn bốn phía, bỗng nhiên vẫy tay một cái, mang theo Nhị Miêu đi hướng trung tâm bãi tha ma. Tiểu Tiêu lúc này hô, này, vậy chúng ta ở đâu chờ Nhị Miêu ca của ngươi? Nam Môn không quay đầu lại, chỉ vất tay loạn, tùy thôi, dù sao ở tại bãi tha ma này là được. Tiêu Tiêu đuổi theo vài bước đang muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên lại thấy Nam Môn đem Nhị Miêu mà đẩy, một người một quỷ đã biến mất ở mặt sau một phần mộ. Tên khốn này, quá đáng thật. Tiêu Tiêu dậm chân mắng một câu. Tiêu Tiêu, hay là chúng ta ở chỗ lần trước chờ xem? Thành Lam đi tới nói, con Nam Môn bổi Nhị Miêu, chúng ta có thể yên tâm. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng Thanh Lam đi về hướng lần trước để chờ đợi Nhị Miêu trở về. Lại nói về Nhị Miêu, bị Nam Môn đẩy như vậy, dưới chân lảo đảo một cái đã thay đổi không gian. Nam Môn phía sau đã đuổi kịp tới, một phen đỡ Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu ca, nơi này gần nhất, chỉ cần đi ba dặm đường là sẽ có thể tới được quỷ môn quan. Còn phải đi ba dặm đường? Nhị Miêu mở mắt, ngó trái ngó phải, vẫn là không biết thân đang ở nơi đâu. Đây là quỷ đạo Thanh Châu, phía trước chính là tuyến đường chính. Nam Môn dùng tay mà chỉ. Nhị Miêu theo ngón tay hắn nhìn lại. Quả nhiên phía trước mơ hồ có thể thấy được quỷ hồn đen nghìn nghịt đang hướng về quỷ môn quan. Đi thôi. Nhị Miêu ổn ổn tinh thần, huy động cước bộ bước về phía trước. Đã có một lần thích ứng, Nhị Miêu lần này hành tẩu nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đổi mới thật nhanh. Nam Môn cùng bên người Nhị Miêu kéo lên một phen. Sau một lát, một người một quỷ đã bước lên tuyến đường chính quỷ đạo Thanh Châu, hòa vào trong đám quỷ hồn. Bởi vì Nhị Miêu là chân thân, Nam Môn lo lắng hắn sẽ bị quỷ hồn khác xuyên qua người, cho nên ở hai bên xô đẩy, đem những quỷ hồn tới gần Nhị Miêu mà đẩy ra. Những quỷ hồn đó, phần lớn là chi quỷ mới chết, cũng không có tu vi gì, tự nhiên không chịu được lão quỷ môn xô đẩy. Vì vậy bên người Nhị Miêu luôn giữ lại một khoảng không gian, cũng không chen chúc. Nhưng tốc độ của Nhị Miêu và Nam Môn so với những quỷ hồn này vẫn còn chậm hơn rất nhiều, chỉ tương đương một nửa so với những quỷ hồn. Phía trước không xa, chín đầu quỷ đạo xác nhập, quỷ hồn trên đường càng nhiều trùng trùng điệp điệp, dày đặc cơ hồ không còn chỗ trống. Nhị Miêu ca, đi phía trước chính là quỷ môn quan, anh tính toán ở đâu mà mai phục đây? Nam Môn thấp giọng hỏi, phía trước đã nhìn thấy cửa lầu quỷ môn quan cao lớn, Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Ta sẽ thủ ở chỗ chiến đầu quỷ đạo xác nhập, mặc kệ lão quỷ từ đâu tới đây, hắn nhất định sẽ phải đi qua chỗ này. Nhưng nơi này quỷ hồn quá nhiều, anh ở đây sẽ gây trở ngại giao thông, nói không chừng sẽ đưa tới quỷ sai kiểm tra. Nam Môn có chút đầu to nói, hơn nữa hôm nay mới là 14 tháng 2, ngày mai mới là 15, chẳng lẽ anh muốn ở đây một ngày một đêm sao? Vậy ngươi nói phải làm sao đây? Nam Môn suy nghĩ một lúc rồi nói, dù sao thời gian vẫn còn sớm. Ta thấy chúng ta trước tiên cứ ở ven đường chờ. Đến ngày mai lại đứng ở giữa đường, phục kích tên kia. Hiện tại mà đứng ở đây thì sẽ quá chói mắt. Nhị Miêu ngẫm nghĩ cũng có đạo lý, nên cùng Nam Môn cùng nhau lui ở ven đường, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhưng lo lắng liên Lưu Thiên Sư sẽ trả trộn bên trong đám quỷ hồn để tiến vào quỷ môn quan, nên Nhị Miêu ngồi dưới đất, ánh mắt vẫn tìm tòi trong đội ngũ quỷ hồn qua lại. Nhị Miêu ca, anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Tới buổi chiều ngày mai ta sẽ nhắc nhở anh. Nam Môn trấn an Nhị Miêu nói. Không phải còn có thời gian cả ngày sao? Anh nhìn chằm chằm như vậy, mắt làm sao mà chịu nổi được? Vạn nhất hắn đi qua bây giờ thì làm sao? Nam Môn vùng tay nói. Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ giúp anh nhìn chằm chằm. Có phải là một lão nhân người mặc áo đen khô gầy không? Nhìn nếu có điểm giống như vậy, ta sẽ gọi anh dậy. Nhị Miêu nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu Lưu Thiên Sư thật sự đi vào cũng không quan trọng, bởi vì hắn còn phải đi ra. Vì khi hắn đi ra thì sẽ là ngược đường, khi đó càng dễ phát hiện. Vì vậy, Nhị Miêu phóng khoáng tâm, tại chỗ đả tọa dưỡng sức, còn Nam Môn vẫn đứng ở ven đường, thi thoảng nhón chân lên, hướng về trong đám quỷ hồn nhìn xung quanh. Mặt đất minh giới lạnh tựa như hàn băng vạn năm. Nhị Miêu thu nhất tinh thần, ở trong cơ thể vận chuyển chu thiên, mới có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Thời gian tựa hồ trôi đi thực mau. Chờ đến lúc Nhị Miêu mở mắt, dò hỏi Nam Môn thời gian hiện tại, mới phát hiện đã qua một đêm. Nhị Miêu ca, dựa theo tính toán thời gian, hiện tại ở trên vẫn là sáng tinh mơ. Lưu Thiên Sư kia ít nhất phải chạng vạng mới đi xuống đây được. Anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi, nơi này đã có ta. Nhị Miêu dài đôi mắt, đứng lên hoạt động cơ thể một chút hỏi. Người đợi một đêm, có tên nào giống Lưu Thiên Sư? Có thấy được vài tên, nhưng ta không gọi anh. Nam Môn lúc này nói. Nhị Miêu suýt nữa thì hộc máu hỏi. Sao lại không gọi ta? Vạn nhất bị Lưu Thiên Sư đi qua thì làm sao? Ôi trời ơi, ta làm việc chẳng lẽ lại không có đúng mực? Nam Môn vỗ ngực vùng tay nói. Hắn được gọi là Thiên Sư thì khẳng định là tu vi sẽ cao thâm, khác với những quỷ hồn khác có đúng không? Mà từ nơi đây tiến vào quỷ môn quan, phần lớn là chi quỷ mới chết, trên mặt biểu tình si ngốc hoặc là đau buồn bi thương, vừa thấy là biết ngay thôi. Có đạo lý, Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nam Môn đắc ý mà cười nói. Huỳnh đệ này làm việc, anh còn không yên tâm hay sao? Tiếp theo cứ nghỉ ngơi đi, tới giữa trưa ta sẽ gọi anh dậy để anh tự mình nhìn. Vì vậy, Nhị Miêu lại tiếp tục đả tọa vận công, Nam Môn tiếp tục trực ban. Lại một lần từ trong đả tọa tỉnh lại, Nhị Miêu quay đầu nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng của Nam Môn đâu. Cái tên này lại đi đâu mất rồi, quả thực là làm hỏng đại sự của ta. Nhị Miêu trong lòng mắng một câu vội vàng đứng dậy, mọi nơi tìm kiếm. Lúc này từ hướng quỷ môn quan, Nam Môn đã đi ngược mà tới, đem những quỷ hồn đầu thai đang chạy đến, đầm ngã trái ngã phải. Nam Môn, ta để ngươi quan sát, ngươi thế nào lại chạy loạn thế hả? Nhị Miêu khó tránh khỏi oán giận nói. Lần này hành động đối với ta rất trọng yếu phi thường. Huỳnh đệ, ngươi làm ơn để ý nhiều một chút có được không? Nam Môn cười khổ đáp. Nhị Miêu ca đừng có tức giận. Vừa rồi đã nhìn thấy một lão nhân khô gầy, hướng quỷ môn quan đi. Ta hoài nghi hắn chính là Lưu Thiên Sư anh muốn tìm, cho nên đã đi theo. Hắn ở đâu? Đã vào chưa? Nhị Miêu chấn động theo bản năng mà lấy ra đả thi tiên. Nam Môn khoanh tay nói. Ta đi qua về sau ở nơi xa quan sát, phát hiện là không phải. Bởi vì hắn tiến vào quỷ môn quan cũng cần nghiệm chứng lộ dẫn. Hơn nữa quỷ tướng thủ quan là Trương Xuân Chu Thành, đối với hắn vô cùng hung dữ. Vậy sao? Nhị Miêu trầm ngâm một chút. Nói như vậy, đích xác không phải là Lưu Thiên Sư, bởi vì quỷ tướng thủ quan cùng Lưu Thiên Sư cũng đã quen biết đã lâu, tuyệt đối sẽ không ác ngôn tương ứng. Còn nữa, Lam Môn cười rồi lại nói thêm. Tên đó cũng không phải họ Lưu, mà là họ Vương. Nhị Miêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Huỳnh đệ, ngươi có thể nói một lần cho xong luôn không? Nói cứ như là dê ị phân, cứ chút một mà hướng ra ngoài. Hiện tại đã nói xong rồi, ta tiếp theo sẽ đứng gác. Nam Môn cười hì hì, tiếp tục nhìn chằm chằm quỷ hồn đi tới, tả hữu nhìn xung quanh. Nhị Miêu cũng duỗi lưng một cái, đứng ở bên người Nam Môn, cùng nhau giám thị quỷ hồn đi tới. À đúng rồi, Nhị Miêu ca, vừa rồi ta còn nhìn thấy có một nữ quỷ là lộ dẫn Mao Sơn các người đã đưa tới. Nam Môn lại nói một câu. Hư Vân Quan Mao Sơn trong vòng một năm không biết đã phát ra bao nhiêu lộ dẫn hoàng tuyền, có cái gì mà kỳ quái? Nhị Miêu không chút để ý mà đáp. Quỷ bị giáo phái Mao Sơn chúng ta đưa đi, năm nào mà chẳng xấp xỉ 1.000. Hư Vân Quan mỗi năm chia số lượng các loại phủ chú khổng lồ cho đạo quán Mao Sơn, mà đạo quán nhóm Lỗ Mũi Châu liền cầm bùa giấy đó bán cho khách hành hương, tiến đến thắp hương bái sơn. Triển Triển chủ trì Hư Vân Quan mỗi ngày đều cần nửa thời gian để vẽ bùa. Cho nên Nhị Miêu nói, một năm phát ra xấp xỉ 1.000 lộ dẫn hoàng tuyền, đó còn là số liệu khiêm tốn. Cũng đúng, nhưng lộ dẫn của Mao Sơn quả thật là ngưu bức. Lần này nữ quỷ kia còn có 2 quỷ tốt tự mình tiếp trở về. Nam Môn nói, quỷ tốt tự mình đi sao? Như vậy phải niệm 49 biến siêu sinh chú, còn cần khai pháp đàn, vẽ bùa đưa tiễn. Chẳng lẽ là sư muội Ngô Triển Triển hay là Lý Thanh Đông? Thế nhưng cô ta cũng đâu có nhiều thời gian để đau chứng như vậy chứ. Sư muội của anh mà cũng đau chứng á? Cô ta có sao? Nam Môn cười xấu xa hỏi. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Nam Môn liếc mắt một cái. Nhị Miêu cũng lười phản ứng với lão ngoan đồng anh em kết nghĩa này, tiếp tục nhìn chằm chằm con đường phía trước. Ai ngờ Nam Môn không chịu ngồi yên, lại tới nói một câu. Mà đúng rồi, vừa rồi ta đã hỏi quỷ tướng thủ quan, pháp sư Mao Sơn trên lộ dẫn chính là Vạn Thư Cao. Hắn là gì của anh vậy? Sư huynh hay là sư thúc? Hắn là sư điệt tôn của ta. Nhị Miêu lúc này giống lên một câu, trong lòng lại nghĩ. Vạn Thư Cao rốt cuộc cũng không kém cỏi, ngắn ngủi mấy tháng học tập mà đã có thể đem quỷ hồn đưa vào địa phủ. Đúng là trẻ nhỏ dễ dậy. Hóa ra hắn là sư điệt tôn của anh sao? Hóa ra Nhị Miêu ca lại bối phận lớn như vậy. Thật tốt, ta về sau cũng có thể đi theo dính một chút. Nam Môn lải nhải, rồi bỗng nhiên lại nói. Mà nữ quỷ kia cũng thật xinh đẹp, ta cũng đã hỏi thăm, tên là Lâm Hề Nhược. Cái gì? Nữ quỷ tên là gì cơ? Nhị Miêu ngươi bị sét đánh, thiếu chút nữa đã bị phun ra một ngụm lão huyết. Hắn nhéo Nam Môn liền quát lớn. Nữ quỷ tên là gì? Lâm Hề Nhược á? Đúng vậy, tên là Lâm Hề Nhược, nghe nói sinh thời còn làm quan. Sao thế? Nam Môn hoảng sợ nói. Cảnh sát Lâm đã chết sao? Hồn quy địa phủ. Nhị Miêu trong lòng một trận kinh hoàng đau lòng, theo sau lạnh giọng hỏi. Lâm Hề Nhược hiện ở đâu? Ban ngày đã tiến vào quan. Ngón tay Nam Môn chỉ vào quỷ môn quan nói. Không được, ta phải đến xem, hỏi một chút cô ta đã chết thế nào. Nhị Miêu đẩy Nam Môn ra, nhằm về phía quỷ môn quan một bên hét lớn. Ta muốn cứu cô ấy, ta phải mang cô ấy trở về nhân gian. Ấy, Nhị Miêu ca, đừng có làm loạn. Diêm Vương bảo người canh ba chết, ai dám lưu người tới canh năm. Nam Môn kinh hãi, vội vàng đuổi theo Nhị Miêu kêu lên. Sinh tử đều đã có định số, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa anh hiện tại là người thật, không thể vào quỷ môn quan được. Nhưng mặc cho Nam Môn hô to gọi nhỏ, Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, một đường về phía trước chạy như điên. Nam Môn càng thêm không nghĩ tới, Nhị Miêu toàn lực chạy, chân thân ở minh giới chạy vội tốc độ cực nhanh, vậy mà không đuổi kịp anh ta. Những quỷ hồn trên đường càng khổ không nói nổi, bị Nhị Miêu đụng ngã một mảnh lại một mảnh, quỷ khóc sói gào. Nhị Miêu như vào chỗ không người, trong khoảnh khắc đã vọt tới trước quỷ môn quan. Quỷ tướng thủ quan vẫn là Trương Xuân Chu Thành. Nhìn thấy Nhị Miêu thế tới nhanh chóng, Trương Xuân Chu Thành vội vàng từ trên ghế cao nhảy xuống cười nói. Đình lão đệ, lần này gấp như vậy, chẳng lẽ... Tránh ra, ta muốn vào đi tìm người. Nhị Miêu vung tay lên, mặt tối sầm lại, hướng về phía trước mà lao nhanh tới. Trương Xuân Chu Thành lúc này sửng sốt, thân ảnh của Nhị Miêu đã vọt tới cửa lầu cao lớn của quỷ môn quan. Không được xông quan! Nam Môn theo sau chạm tới dậm chân mà kêu lớn. Dầm! Một tiếng trầm đục vang lên, Nhị Miêu chỉ cảm thấy mình đụng phải một đạo chắn vô hình, giống như là từ trên nhà cao tầng mà rơi xuống mặt đất, trong đầu đột nhiên bị choáng váng. Trong nháy mắt, Nhị Miêu thân thể liền đảo, nhưng thân thể của hắn lại có một đạo hư ảnh thoát ly mà ra, thẳng xuyên qua quỷ môn quan. Lực chắn vô hình ở quỷ môn quan đã ngăn cản chân thân của Nhị Miêu, nhưng hồn phách của Nhị Miêu lại đoạt quan mà nhập, nháy mắt đã lao ra xa. Quỷ binh, quỷ tướng, thủ quan của Nam Môn đều hai mặt mà nhìn nhau. Quốc cứu gia, người này lớn mật vượt quan, đã vi phạm luật pháp minh giới, như thế nào phải làm thế nào mới ổn đây? Một lát sau, Trương Xuân Chu Thành mới phản ứng lại run run hỏi. Theo lý, hẳn là phải báo với Minh Vương, truy cứu để hắn chịu tội. Hồ nháo cái gì? Nam Môn vung tay lên nói. Hắn là đại ca kết bái của ta, trên người có Long Hồ Sơn Thiên Sư Ấn, cùng với đại ấn trưởng môn Mao Sơn, có thể tự do xuất nhập quỷ môn quan, cho nên việc này không tính là xông quan. Ở minh giới, Long Hồ Sơn Thiên Sư Ấn so với đại ấn Mao Sơn còn hơn một chút, cơ hồ cùng cấp với thủ lệnh của Minh Vương. Cho nên Nam Môn dùng Thiên Sư Ấn để thủ dọa quỷ tướng thủ quan, dù sao bọn họ cũng không dám xuất người kiểm tra thực sự. Trương Xuân Chu Thành lúc này liếc nhau một cái, rồi theo sau bồi cười nói. Nếu Nhị Miêu cùng với Quốc Cứu Gia là anh em kết nghĩa, lại có Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn cùng Mao Sơn Đại Ấn, thì tự nhiên cũng không tính là xông quan. Chuyện này Quốc Cứu Gia nói thế nào thì cứ làm như vậy. Nam Môn là Quốc Cứu Gia, Trương Xuân Chu Thành cũng không dám đắc tội. Hiện tại bọn họ giảo hoạt, nếu Tần Quảng Vương có trách tội thì cũng có năm môn ở phía trước. Nếu Minh Vương trắc tội xuống dưới, ta sẽ hết dốc đảm đương. Nam môn bước vào cửa lầu nói, các người nhớ chú ý thân thể của đại ca ta, ta đi phía trước tìm anh ta. Dứt lời, Nam môn cũng ra sức mà đẩy quỷ hồn trước người ra, rồi về phía trước mau chóng đuổi tới. Trương Xuân Chu Thành không dám chậm trễ, vội vàng chỉ huy quỷ binh, ba chân bốn cẳng, đem thân thể của Nhị Miêu nâng tới một bên. Nếu không thân thể của Nhị Miêu ở trước quỷ môn quan sẽ bị vướng bận. Lại nói hồn phách của Nhị Miêu ly thể, càng là thân nhẹ như yến, dọc theo đường đi hô to gọi nhỏ, thét ra lệnh quỷ hồn trên đường Hoàng Tuyền tránh ra. Một hơi đuổi theo về phía trước, cũng không biết đã chạy được bao nhiêu dặm đường, rốt cuộc trong đám người phía trước, nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Lâm Hề Nhược. Hiện tại Lâm Hề Nhược ăn mặc một thân thường phục, đang bị hai quỷ tốt áp ở bên trong, đang hành tàu về phía trước. Nhị Miêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả chậm bước chân nghỉ ngơi một chút, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Hề Nhược phía trước. Ta nói đại tiểu thư, cô đi nhanh lên một chút. Một quỷ tốt áp giải Lâm Hề Nhược đẩy cô một phen. Cô đã chết, đều không bớt việc, lại còn thỉnh đệ tử Mao Sơn khai đạo tràng cho cô, làm hại bổn lão gia tự mình chạy tới nhân gian để tiếp cô lại đây. Một đường này đúng là mệt chết ta. Lâm Hề Nhược phẫn nộ quay đầu nói, ai muốn ngươi đi tiếp ta? Ta căn bản là chưa muốn chết, liền không nghĩ sẽ tới đây. Các ngươi nếu đem ta quay trở về, ta sẽ cảm tạ tám bối tổ tông các ngươi. Không muốn chết thì cũng vẫn phải chết, bởi vì cô đã chết. Quỷ tốt cười ra nói, đại mỹ nữ, đừng tưởng rằng cô cùng với đệ tử Mao Sơn là bằng hữu. Nói cho cô biết, đệ tử Mao Sơn chỉ có thể thể hiện bản lĩnh ở bên trên. Còn nơi đây là minh giới, bọn họ đến chó má cũng đều không tính. Đồ vô sỉ. Tính cách Lâm Hề Nhược đanh đá cũng không thay đổi, phất tay hướng trên mặt quỷ tốt mà tát tới. Nhưng cô ta là chi quỷ mới chết, tới âm phủ cũng giống như trẻ con tập tễnh học bước, làm sao có tu vi được chứ? Một cái tát đánh ra, thân thể Lâm Hề Nhược lại nhoáng lên, suýt nữa đứng không vững. Lại còn thích động thủ, đúng là một con ngựa bất kham. Quỷ tốt kia cười, duỗi tay ra bắt được cổ tay của Lâm Hề Nhược, sau đó đem bàn tay ép tới, động cũng không thể động. Lâm Hề Nhược sinh thời uy phong lẫm liệt, lệnh những kẻ phạm tội nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Thế nhưng hôm nay đi vào minh giới, lại bị quỷ tốt bắt nạt, bị quỷ tốt trói chéo đôi tay sau lưng, không thể động đậy. Đại mỹ nữ, đừng có đùa cợt nữa, chờ tới thành Phong Đô rồi, xem ta xử lý cô. Quỷ tốt đẩy Lâm Hề Nhược về phía trước, cười đáng khinh. Khuê ca, ngươi tính toán xử lý cô ta thế nào đấy? Một quỷ tốt khác cười xấu xa dò hỏi. Không có biện pháp, Vạn Thư Cao đáng khinh đưa quỷ tốt tới, thế nhưng cũng là một đường háo sắc. Người nói xử lý như thế nào? Quỷ tốt kia tên là Khuê ca cười lớn, sau đó thấp giọng nói. Mang đi thành Phong Đô, chúng ta trước cứ chơi một đêm, chơi chán rồi hãy đưa đi quỷ án. Ta khinh! Lâm Hề Nhược tức giận ngũ quan thay đổi, dễ dụa xoay đầu tới mà mắng to. Bà cô ta có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Cô đã làm quỷ rồi, mỹ nữ. Khuê ca cười to không ngừng. Đồ cầm thú. Lâm Hề Nhược hai mắt đỏ bừng nói. Ta còn có một bằng hữu, cũng là đệ tử Mao Sơn tên là Nhị Miêu. Các ngươi dám làm bậy, sau này đi nhân gian chấp hành nhiệm vụ. Bằng hữu của ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Mắt thấy có hại liền ở trước mắt. Lâm Hề Nhược đành phải lấy Nhị Miêu tới để hù dọa người. Nhưng Lâm Hề Nhược cũng không biết. Nhị Miêu ở đây đến tột cùng có tên tuổi gì hay không? Giờ khắc này, chỉ có ngựa chết trở thành ngựa sống, gửi hy vọng vào may mắn. Cái gì? Lại là đệ tử Mao Sơn? Quỷ tốt giữ quát, đã nói với cô một vạn lần, đệ tử Mao Sơn ở chỗ này đều không phải là chó má, còn dám dùng đệ tử Mao Sơn để làm cho ta sợ. Ta sẽ đem cô ném vào sông Huyết Trì, để cô từ thủy lộ tiến vào thành Phong Đô, để cô nếm thử tư vị vạn trùng xuyên tim. Quỷ nô tài lớn mật, cầu đồ vật mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nhị Miêu lúc này giận dữ thả người dựng lên, phi chân hướng về Khuê ca mà đá tới. Ui ra! Khuê ca bị đá bay thẳng đi ra ngoài 7-8 trượng, bùm một tiếng, ngã ở trong sông Huyết Trì ven đường Hoàng Tuyền. Vừa rồi đi theo hồi lâu, tận mắt nhìn thấy hai quỷ tốt đùa giỡn Lâm Hề Nhược, lại vũ nhục đệ tử Mao Sơn, Nhị Miêu sớm đã tức muốn nổ phổi. Như thế còn nhịn được, thì còn có cái gì không nhịn được nữa? Tình thế quay nhanh, quỷ tốt đi cùng Khuê ca ngây người sau khi ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, vung lên ống tay áo, đột nhiên bay ra thật xa, quấn vào cổ của Nhị Miêu. Đồng thời tên kia còn đang kêu lớn. Lớn mật cuồng đồ, trên đường hoàng tuyền còn dám làm càn. Hắn cho rằng Nhị Miêu cũng là quỷ hồn tới đầu thai. Nhị Miêu tay nhất chiêu, đem ống tay áo quỷ tốt giả ở trong tay. Sau đó vận lực, đem quỷ tốt mang đến trước người, tay phải đánh một cái áp quỷ quyết ở trên đầu quỷ tốt. Tức khắc, quỷ tốt không nhúc nhích, trợn mắt há hốc miệng. Nhị Miêu, Nhị Miêu! Lâm Hiểu Nhược liều mạng mà dụi mắt, còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Cảnh sát Lâm đừng sợ, có tôi ở đây. Mặc hắn là lão tử Diêm Vương, cũng không dám động một sợi lông của cô. Nhị Miêu trong lòng liền nóng lên, hộ hoa tỉnh kết, giống như núi lửa bộc phát ra, lời nói hùng hồn, từ minh vương, từ minh giới xông lên nhân gian, lại thẳng thấu cửu tiêu. Nhị Miêu! Lâm Hề Nhược gào thóc một tiếng, gắt cao mà ôm lấy Nhị Miêu. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, trong đó có cái gọi là tha hương ngộ cố chi. Nhưng trên đường hoàng tuyền, ngộ bạn cố chi khiến người cảm động vạn lần. Huống chi, bạn cố chi của Lâm Hề Nhược còn là chân đạp hai giới âm dương, vừa xa tay liền đem hai quỷ tốt đánh lạc. Ở trên đường hoàng tuyền, Hề Nhược cơ khổ linh linh chịu đủ tra tấn, sao không cảm động, không kích động cho được. Bốn phía nhóm quỷ hồn ổ lên kinh hãi, phần phật cùng nhau vây quanh lại đây, nhìn Nhị Miêu Lâm Hề Nhược cùng với hai quỷ tốt chỉ trỏ nghị luận sôi nổi. Bọn người còn chưa cút đi chịu thẩm đầu thai, nhìn cái gì mà nhìn? Nhị Miêu giận dữ, bóp một sát quỷ quyết, điểm về hướng đám quỷ mà quát. Mau cút! Đám quỷ biết được lợi hại, phát ra một tiếng kêu, phần phật mà tản ra. Phía sau quỷ tốt khuê ca vừa rồi, bị Nhị Miêu đá vào sông huyết trì, oa oa kêu to từ trong sông mà bỏ ra, chỉ vào Nhị Miêu kêu lên. Người là dã quỷ nơi nào tới? Dám đánh quỷ sai, cản trở minh phủ phá án. Đồ khốn, cút lại đây cho ta. Nhị Miêu chỉ quyết điểm ra, theo sau buông ra Lâm Hề Nhược, khinh thân mà thượng, đã đem quỷ tốt chộp vào trong tay. Người rốt cuộc có thân phận gì? Muốn làm gì đây? Quỷ tốt Khuê Ca bị khống chế kinh hãi thất sắc. Bang một tiếng, Nhị Miêu tát cho Khuê Ca đầu óc choáng váng, xoay tròn thân thể ngã ở ngoài. Cẩu nô tài, ta là người thế nào? Chính người trợn to mắt chó mà nhìn đi. Nhị Miêu thịnh nộ chưa tiêu, tay phải tại lòng bàn tay trên bên trái, vẽ ra hai hoa, giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ ra đi ra ngoài. Hả? Mao Sơn trưởng tâm lôi? Khuê Ca hét thảm một tiếng, bay ra thật xa rơi xuống đất, hoảng sợ mà hét lớn. Ngươi là đệ tử Mao Sơn? Không sai, ta chính là đệ tử Mao Sơn vừa rồi người nói, không bằng chó má đây. Nhị Miêu tiếp tục huy trường, lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Lúc này là hồn phách chi thân, trưởng tâm lôi cùng chỉ quyết của Nhị Miêu cũng giảm đi uy lực, nhưng đối phó với quỷ tốt như vậy lại cũng là dư giả. Xin tha mạng chó của ta, đừng đánh, ta biết sai rồi. Khuê Ca bị quỷ, đánh cho quỷ ảnh suy yếu, liên tục xin khoan dung. Lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ ra, sau đó Nhị Miêu trừng mắt quát. Ngươi là thủ hạ của ai? Ai cho ngươi gan chó mà dám làm như vậy? Khởi bẩm quan trên, tôi là thủ hạ của âm soái Mã Diên. Khuê Ca vẻ mặt đưa đám liên tục mà dập đầu nói. Được, hóa ra là lão chó săn này. Nhị Miêu hai mắt phun hỏa nói. Cẩu đồ vật ngươi, mau mang ta đi tìm lão quỷ nhà ngươi. Sau đó ta cùng với hắn đi điện thiên tử để làm cho rõ. Mã Lạc Quà Bích, thượng thanh giáo phái Mao Sơn một mạch hoàng tuyển lộ dẫn của ta. Tại địa phủ không đáng giá tiền sao? Để cho các cẩu nô tài các ngươi bắt nạt như vậy. Nhị Miêu trong cơn giận dữ liền bạo thô khẩu. May mắn Mã Diên lão quỷ không có trước mặt, nếu không Nhị Miêu khẳng định sẽ đem hắn cùng nhau mà xử lý. Chuyển bại thành thắng, đảo khách thành chủ, Lâm Hề Nhược kích động tột đỉnh, hồn nhiên đã quên mất là mình đang hồn quy địa phủ, ôm chặt lấy Nhị Miêu mà cười rồi nhảy nhót nói. Nhị Miêu, tôi yêu anh quá, anh thật đúng là lợi hại, thật là uy phong. Nói đoạn Lâm Hề Nhược nhất thời vong hình, ở trên mặt Nhị Miêu hôn một cái. Chỉ là miệng của cô lạnh như băng, không hề có độ ấm. Nhị Miêu cũng ôm lấy Hề Nhược cười nói. Tỷ tỷ đừng sợ, chờ tôi đi tìm chủ tử của bọn hắn, sau đó lại đi tìm Diêm La Tần Quảng Vương ở thành Phong Đô, kiện tụng đánh tới Bảo Điện Lăng Tiêu. Tôi cũng muốn vì cô mà đòi cái công đạo. Được được, ý kiến hay, tôi muốn đi tìm Diêm La Vương hỏi cho rõ ràng. Vì sao thủ hạ của ông ta lại xấu xa vô sỉ như vậy? Lâm Hiểu Nhược đại hỉ, duỗi tay liền tới tóm quỷ tốt lúc trước đã bị Nhị Miêu định trụ. Thế nhưng Lâm Hiểu Nhược là hồn phách, rốt cuộc tu vi có hạn, căn bản là không làm cho tên kia nhúc nhích. "Tỷ tỷ, để tôi giúp cô." Nhị Miêu cười, rồi bấm tay đánh ra vài đạo cố hồn chú. Lâm Hiểu Nhược cảm nhận được tự thân sức mạnh biến hóa, vừa kinh vừa hỉ, không hề nghĩ ngợi, một chân đá Đoạn Tử Tuyệt Tôn vào giữa hai chân quỷ tốt kia. Một tiếng hét thảm, quỷ tốt đau trợn trắng mắt mà ngã trên mặt đất, theo sau liền bị hôn mê bất tỉnh. "Hả, giả chết sao?" Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, một đạo trưởng tâm lôi đem quỷ tốt đánh cho tỉnh lại. "Xin tha mạng, nếu Diêm Vương gia biết chúng ta trả đạp phạm nữ quỷ, chúng ta sẽ phải nếm khổ hình khắp nơi." Hai quỷ tốt than thở khóc lóc, cầu xin không ngừng. Nhị Miêu đang muốn bắt bọn chúng đi gặp lão quỷ Mã Diên, phía sau lại bị giật mình một phen. Vừa quay đầu lại là Nam Môn đã đuổi tới đây. "Khụ khụ, Nhị Miêu ca, đừng có làm chuyện lớn lên." Nam Môn thấp giọng nói, "Nháo đến chỗ anh rể của ta thì hai quỷ tốt này tự nhiên là xui xẻo, thế nhưng anh cũng bị truy cứu trách nhiệm." Nhị Miêu bỗng nhiên tỉnh ngộ không khỏi ngẩn người. Vừa rồi mình vội vàng cứu cảnh sát Lâm, lại đã quên chuyện mình lao vào quỷ môn quan. Chân thân nhập minh giới chính là một tội. Sau đó lại ở trước quỷ môn quan, mình không khai đàn vẽ bùa, không niệm chú tụng kinh, một tiếng tiếp đón đều không có mà đã xông vào. Đó là tội thứ hai. Nếu bị Tần Quảng Vương biết, hai tội mà phạt, mình cũng khó tránh khỏi sẽ chịu tội khổ một phen. Huống chi Lâm Hề Nhược đã chết thế nào, mình còn chưa hỏi rõ ràng. Hiện tại việc cấp bách, không thể đi tìm lão quỷ Mã Diên để thưa kiện, mà phải nghĩ cách để cảnh sát Lâm được hoàn dương. "Nam Môn lão đệ, ngươi nói bây giờ phải làm sao đây?" Nhị Miêu do dự một chút hỏi. Hai quỷ tốt kia tự nhiên là biết Nam Môn. Rốt cuộc Nam Môn là quốc cữu gia ở thành Phong Đô. Trong mắt của bọn họ, chỉ đại lão. Hiện tại nhìn thấy quốc cữu gia cùng Nhị Miêu xưng huynh gọi đệ, hai quỷ tốt càng sợ tới mức đầy đất toái gan, quỷ bò tiến lên ôm lấy chân của Nam Môn, liền kêu cứu mạng. "Các ngươi đừng có xảo nữa." Nam Môn nhấc chân đem hai quỷ tốt đá tới một bên, rồi lại quay đi dạo vài bước đối với Nhị Miêu nói. "Hai quỷ tốt này, trước tiên cứ buông tha cho bọn họ đã. Thế nào hả?" "Đa tạ quốc cữu gia cầu tình cho chúng tôi." Hai quỷ tốt ngàn ân vạn tạ. "Hai cẩu đồ vật này, ta có thể buông tha, nhưng tỷ tỷ của ta thì làm sao đây? Ta muốn cứu trở về." Nhị Miêu lúc này nói. Nam Môn mang sắc mặt khó nói. "Không có khả năng, người bình thường vào quỷ môn quan nào còn có thể quay đầu lại được chứ? Huống chi người này vẫn là lộ dẫn Mao Sơn đưa vào. Hiện tại lộ dẫn đã tới trên bàn thượng phủ thiên tử rồi. Quỷ phạm bây giờ, bao giờ quy án, bao giờ chịu thẩm, bao giờ xung quân đều đã được định ra thời gian. Ta mặc kệ, ta nhất định phải cứu cô ta đi ra ngoài. Cô ta trẻ tuổi như vậy, không thể chết được." Nhị Miêu vung tay lên nói chém đinh chặt sắt. "Đúng đúng đúng, ta còn phải trở về. Ta vẫn chưa yêu ai, chưa lấy chồng, chưa sinh con, chưa có nhiều nghĩa vụ đối với xã hội. Ta không thể chết như thế này được, ta phải đi về." Lâm Hề Nhược cũng phản ứng lại, rồi ôm Nhị Miêu nói. "Nhị Miêu, dẫn tôi trở về đi, anh phải dẫn tôi trở về." Nam Môn vội vàng phất tay, ý bảo Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược nhỏ giọng, sau đó mới nói. "Bỏ cái ý định này đi, nếu không lập tức sẽ có tai vạ tới nơi đấy. Mà lại nói, nơi đây là Hoàng Tuyển Lộ, các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Nhị Miêu gấp tới độ một dậm chân nói. "Ta sẽ trở về khai đàn tố pháp, sau đó lại xuống dưới mang tỷ tỷ đi lên." Nam Môn khẽ lắc đầu nhíu mày không nói. "Người cứ lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì đây?" Nhị Miêu chừng mắt hỏi. "Hiện tại thì đừng nghĩ quá nhiều, hỏi một chút tỷ tỷ của anh chết như thế nào đã. Nếu chết quá thảm, hiện tại thân thể của cô ta nói không chừng đã bị hỏng. Vậy thì cũng đừng suy xét, thân thể không thể dùng được. Có là Địa Tạng Vương phóng cô ta trở về Hoàn Dương, thì hồn cô ta cũng không có chỗ để về, vẫn sẽ không thể về được." Nhị Miêu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, bắt lấy hai vai của Lâm Hề Nhược nói. "Tỷ tỷ, cô chết thế nào? Mau nói cho tôi biết, thân thể của cô có hoàn hảo, không bị tổn hao gì không?" "Tôi truy bắt tội phạm, thời điểm cùng với Đào Phạm đua xe, xe đã bị bắn một phát súng rồi nổ lốp, sau đó tôi bay lên rơi xuống sông lớn." Lâm Hề Nhược ôm lấy Nhị Miêu không buông tay nói. "Tôi đã bị ngạt chết, thân thể khẳng định sẽ không có việc gì. Chỉ cần anh đem linh hồn của tôi trở về, nhét vào thân thể của tôi là tôi có thể nhảy nhót tưng bừng như cũ." Nam Môn cười lạnh nói. "Đại tiểu thư, lúc ấy thân thể cô không có việc gì, không có nghĩa thân thể cô hiện tại không có việc gì. Ta không biết cô đã chết được mấy ngày, nhưng không cần phải nói, đó là thân thể của cô hiện tại nhất định đặt ở trong nhà tang lễ, hoặc là đã bị thiêu đốt. Nhị Miêu cùng với Lâm Hiểu Nhược đồng thời ngẩn ngơ, cũng cùng nhau mà thay đổi sắc mặt. Đừng nói là hỏa táng, trong phòng đông lạnh ở nhà tang lễ, thân thể bị đông lạnh mấy ngày cũng không thể dùng được. Tôi cũng không biết tôi đã chết được mấy ngày rồi. Lâm Hiểu Nhược khóc lớn ôm Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi thật sự phải ngốc, ở tại nơi lạnh như băng quỷ quái này, cả đời không thể đi ra ngoài được nữa hay sao? Nam Môn cố tình lại tới dậu bìm leo, lửa cháy đổ thêm dầu nói. 3 ngày biết chết, 5 ngày biết chôn, 7 ngày hồn thượng vọng hương đài. Căn cứ như cô nói thì cô ít nhất đã chết được 5 ngày. Nhị Miêu cưỡng bách mình bình tĩnh rồi phất tay nói. Chuyện này không có khả năng. Ta hôm qua xuống dưới còn chưa tới 1 ngày. Nếu cảnh sát Lâm buổi chiều ngày hôm trước mà đã chết, như vậy ta nhất định sẽ nhận được điện thoại. Mấy ngày nay ta ở trọ Nông Gia Nhạc, di động vẫn luôn mở máy. Cũng có khả năng. Nhưng thời điểm tỷ tỷ anh mới chết, tên Vạn Thư Cao gì đó đã lập tức khai đàn niệm chú, chia lộ dẫn, cho nên tỷ tỷ của anh đã bị quỷ tốt áp giải lại đây. Nhị Miêu hận tới cắn răng một cái mà mắng to. Cái tên Vạn Thư Cao đáng chết này, chờ ta đi lên đánh gãy chân của hắn. Chuyện này cũng không liên quan tới Vạn Thư Cao. Liền tính Vạn Thư Cao không nhúng tay vào, thì đến mấy ngày sau, tỷ tỷ của anh vẫn bị thầy địa lý khác đưa xuống dưới. Lâm Hiển Nhược càng thêm nôn nóng luống cuống nói. Hiện tại đừng trách Vạn Thư Cao nữa, chạy nhanh đem tôi đưa trở về đi. Nếu trở về không có thân thể, tôi cứ như vậy phiêu ở nhân gian, cùng Lục Châu làm bạn, còn tốt hơn là ngốc tại đây. Nơi này một người đều không quen biết, tôi sẽ rất cô đơn. Nhị Miêu vội vàng an ủi Lâm Hiểu Nhược nói. Không đâu, cô yên tâm đi, thân thể của cô hiện tại nhất định còn tốt. Chờ tôi trở về, trước tiên sẽ bảo vệ tốt thân thể của cô, rồi sẽ quay trở lại cứu cô. Anh cứ như vậy đem tôi mang về. Nếu thân thể tôi hoàn hảo, không phải là được rồi sao? Lâm Hiểu Nhược kéo lấy Nhị Miêu không bỏ. Như vậy không được, tôi không thể mang cô đi được. Quỷ tướng thủ quan sẽ không để cô rời đi. Liền tính mang cô xông ra bên ngoài cũng vẫn không được. Địa phủ sẽ xuất động rất nhiều quỷ câu hồn đi bắt cô. Cô vẫn sẽ sống không được mấy ngày. Cho nên tôi hai đầu nghĩ cách tận lực để cô hoàn dương làm người, sống đến 100 tuổi. Nam Môn khẽ lắc đầu yên lặng vô ngữ. Lời này của Nhị Miêu, Nam Môn nghĩ anh ta đang bị phát sốt mà nói bừa. Nếu là người chết, có thể tùy tiện sống lại hoàn dương, thì còn cần gì sổ sinh tử nữa. Huỳnh đệ đừng có lắc đầu nữa, nghe đây. Nhị Miêu kéo Nam Môn nói, mặc kệ như thế nào, người phải kéo dài thời gian thẩm phán tỉ tỉ ta, chờ ta trở lại rồi nói tiếp. Chuyện này giao cho ngươi cùng Khúc Sĩ Long, hai ngươi nếu làm không thành, đời này ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ta... Nam Môn vẻ mặt đưa đám nói, kéo dài thẩm phán, ta cùng Khúc Sĩ Long sẽ làm hết sức, có lẽ có thể làm được, không phải có lẽ mà phải nhất định. Nam Môn gật đầu nói, được được, nhất định sẽ làm được, nhưng ta chỉ có thể kéo dài được 3 ngày. Trong vòng 3 ngày anh phải tới, ta sẽ không có biện pháp, tất cả hậu quả sẽ không liên quan. Nhị Miêu tính toán, mình từ nơi đây trở về nhân gian, lại chạy tới Sơn Thành cũng đã mất nửa ngày, sau đó xử lý thi thể của Lâm Hề Nhược, cũng phải cần nửa ngày thời gian, rồi trở lại đây cũng chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi. Thôi được rồi, một lời đã định, trong vòng 3 ngày, tỷ tỷ của ta giao cho các ngươi. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ tới. Nhị Miêu lại bổ sung tiếp. À đúng rồi, ta nói 3 ngày là thời gian ở dương gian, chứ không phải là âm phủ đâu nhé. Nam Môn liên tục gật đầu. Ta biết rồi, nơi này có ta, anh cứ chạy nhanh đi. Tỷ tỷ, đây là Nam Môn, là quốc cữu gia nơi đây. Cũng là anh em kết nghĩa của tôi. Trước khi đi Nhị Miêu lại lần nữa an ủi Lâm Hề Nhược. Có hắn lo cho cô, ai cũng không dám bắt nạt cô đâu. Hơn nữa tôi sẽ đi nhanh về nhanh, nhiều nhất 1 ngày sẽ trở lại. Cô đừng có lo lắng, biết chưa? Nhị Miêu! Lâm Hề Nhược lúc này khóc lớn nói. Anh có thể ôm tôi một cái được không? Trên nhân gian là thiết cốt cảnh sát, tới nơi này cũng trở nên yếu ớt mà bất kham. Lâm Hề Nhược đối với Nhị Miêu thập phần không muốn rời xa. Tỉ tỉ! Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cứu cô đi ra ngoài. Nhị Miêu cũng khổ sở trong lòng ôm lấy Lâm Hề Nhược, sau đó hạ quyết tâm mà xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Nhị Miêu nhanh chóng biến mất ở trong đám quỷ, Lâm Hề Nhược đột nhiên quay người lại, khôi phục bộ dáng kiên cường. Nhị Miêu không ở đây, mình đáng thương thì cho ai nhìn chứ, ai sẽ đồng tình với mình đây? Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi, tới đâu hay tới đó, mặc cho số phận vậy. Quỷ tốt Khuê Ca cúi đầu khom lưng nói, Quốc cữu gia hiện tại làm sao đây? Các người nghe kỹ đây, các người trà đạp phạm nữ quỷ cũng là một cái tội lớn, dựa theo luật pháp của âm phủ sẽ phải nếm 10.000 loại khổ hình địa ngục, 100.000 năm về sau mới có thể giải thoát. Ta cũng có thể giúp các người giấu giếm, nhưng các người cần thiết phải nghe ta. Quốc cữu gia, chúng tôi nhất định sẽ nghe ngài, thỉnh ngài chỉ cho chúng tôi một con đường sống. Hai quỷ tốt liên tục chắp tay thi lễ. Nam Môn gật đầu nói, các ngươi không cần trở về bàn giao, cứ cùng ta đi, trực tiếp đem nữ quỷ này đưa đi phủ Long Thiếu ở thành Phong Đô. Hai quỷ tốt không dám chậm trễ, vội vàng thỉnh Lâm Hỉ Nhược lên đường, tựa như là thái giám công công hầu hạ chủ tử, tất cung tất kính. Lâm Hỉ Nhược trừng mắt nhìn hai quỷ tốt, rồi bước nhanh mà đi về phía trước. Nam Môn nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau đuổi kịp. Quốc cữu gia, nếu âm soái Mã Diên truy cứu trách nhiệm chúng tôi chậm chạp không về, thì sẽ phải thế nào đây? Quỷ tốt Khuê Ca lại hỏi Nam Môn. Các ngươi cứ ở trong phủ Long Thiếu, Mã Diên sẽ biết các ngươi trở lại thế nào chứ? Nam Môn trách mắng. Không phải còn có ta và Khúc Sĩ Long sao, lo cái gì? Dạ, tất cả đều nghe quốc cữu gia. Hai quỷ tốt vâng vâng dạ dạ không dám nói nữa, mang theo Lâm Hề Nhược, lập tức hướng thành Phong Đô mà xuất phát. Lại nói Nhị Miêu lúc này một đường chạy như điên, ở trong đám quỷ hồn, ngực giằng mà lên, thẳng tới quỷ môn quan mà tới. Hiện tại trong lòng đều là chuyện của Lâm Hề Nhược, hắn rốt cuộc không nghĩ đến tìm kiếm Lưu Thiên Sư, cho nên đôi mắt cũng không thèm nhìn tới những quỷ hồn hai bên, chỉ lo hướng về phía trước. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, cho nên lại đem quỷ hồn trên đường Hoàng Tuyền, đụng cho ngã ngả nghiêng. Dã quỷ nơi nào tới, chẳng lẽ định lao ra khỏi quỷ môn quan, trở về nhân gian sao? Hai quỷ san nhìn thấy dị thường, ngón tay chỉ về hướng Nhị Miêu, hét lớn đón tại đây. Đệ tử Mao Sơn Âm Giang phá án, hạng người tạp vụ hãy tránh ra. Nhị Miêu cũng hét lớn một tiếng, nhảy qua hai quỷ sai mà vọt qua đi. Đệ tử Mao Sơn, hai quỷ sai sửng sốt, Nhị Miêu đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một lúc lâu, một quỷ sai trong đó phản ứng mà kêu lên. Không đúng, hắn đã là đệ tử Mao Sơn, vì sao trên đầu lại không có sắc tự chứ? Mau đuổi theo, phát tín hiệu cầu viện. Một tên khác cũng phản ứng lại, phất tay tung ra một con rơi thật lớn sau đó cùng đuổi theo. Con rơi kia chính là công cụ thông tin của nhóm quỷ sai tuần lộ. Nhị Miêu lần này là chân thân xuống dưới, cho nên lúc trước đã không bố trí bất cứ điều gì. Lúc trước, hắn mang theo Lý Vĩ Niên xuống dưới, đã chuẩn bị đầy đủ. Trên trán cũng dùng chu sa vẽ sắc tự, tới âm phủ tùy thời có thể cho biết được thân phận. Cho nên lần trước thuộc về đúng quy củ, nhưng lần này thì không được vì đã cố tình vượt quan. Nhưng dưới tình thế cấp bách, Nhị Miêu cũng không suy xét hậu quả, chạy nhanh đi về phía trước. Quỷ môn quan gần ngay trước mặt, Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, lại lần nữa tốc độ nhanh hơn. Quỷ hồn phương nào, đứng lại cho ta! Đột nhiên, quỷ binh từ trên mặt đất chui ra, đến trên trăm quỷ tốt như là tường đồng vách sắt, đem quỷ môn quan kín mít chật như nêm cối. Ra lệnh lại là một nam tử trung niên, mặt trắng không râu mắt híp, cầm trong tay một đôi bút phán quan, uy phong lẫm liệt. Thượng Thanh giáo phái đệ tử Mao Sơn phá án, xin hãy tránh ra. Nhị Miêu trong lòng chấn động, nhưng sắc mặt không thay đổi, trong miệng tiếp tục gào lớn, hy vọng thể hỗn xuất quan. Kết trận, ngăn trở! Nam tử mặt trắng vung tay lên, nhóm quỷ binh phía sau đã giăng ra một cái lưới lớn, lấp lánh bắt mắt. Nhị Miêu đành phải dừng bước chân lại, một bên ở trong lòng suy tư đối sách, một bên kết một cái dấu tay nói. Đệ tử Mao Sơn Đinh Nhị Miêu, tại đây phá án, xin hỏi các hạ là ai? Ngươi là đệ tử Mao Sơn, tới đây phá án, nhưng đã có xác minh chưa? Quỷ tướng đem bút phán quan trong tay đập đập, phát ra một tiếng thúc giục gan phách khiếu người vang lên, rồi sau đó lại nói. Ta là Mạnh Phàm Tấn, điều tra ti của Minh Phủ, nhận được tin tức, nói ngươi xông vào quỷ môn quan, nên tới kiểm tra thực hư thân phận của ngươi. Điều tra ti Mạnh Phàm Tấn, Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, tên này là thủ hạ trong tứ đại phán quan của Tần Quảng Vương, nghe nói thiết diện vô tình, có tiếng dầu muối không ăn, rất khó chầm trước. Lần này bị hắn ngăn lại, chỉ sợ là không tốt thoát thân. Hóa ra là điều tra ti Mạnh phán quan, cửu ngưỡng, kính đã lâu, thất lễ. Nhị Miêu cười nói, tại hạ xác thực là đệ tử Mao Sơn, quỷ tướng thủ quan nơi đây, Trương Xuân Chu Thành đều biết ta. Khi nói chuyện, Trương Xuân Chu Thành từ mặt sau đại trận quỷ binh đã chạy tới cười nói, đối với Mạnh Phản Tấn. Mạnh phán quan, vị này xác thật là đệ tử Mao Sơn, trên người còn mang theo Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, cho nên không tính là sấm quan. Kỳ thực, về Thiên Sư Ấn là lời nói dối do Nam Môn bịa ra. Hiện tại, Mạnh Phản Tấn muốn truy tra Nhị Miêu xông quỷ môn quan, cho nên Trương Xuân Chu Thành cũng khó mà thoát khỏi chuyện này. Hai tên này đầu tiên đem chuyện của Nam Môn nói thả ra để trốn tránh trách nhiệm. Nhị Miêu nếu lấy ra Thiên Sư Ấn thì tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhị Miêu nếu như không lấy ra được thì bọn họ sẽ đem trách nhiệm mà đẩy sang cho Nam Môn, nói là quốc cứu gia đã đảm bảo. Cấm miệng, hắn là đệ tử Mao Sơn hay không, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Có Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn hay không, cũng muốn mắt tận nhìn thấy. Mạnh Phản Tấn quát lớn, Trương Xuân Chu Thành sợ tới mức trốn tới một bên, cũng không dám nói chuyện nữa. Nhị Miêu trong lòng cả kinh, Mạnh Phản Tấn thoạt nhìn đích xác là khó chơi. Trương Xuân Chu Thành lại nói ra Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, mình đi nơi nào lấy Thiên Sư Ấn đây? Đừng nói là Thiên Sư Ấn, đại ấn Mao Sơn đều bị ném ở bên ngoài quỷ môn quan. Lúc này nếu như bị thẩm không có Thiên Sư Ấn mà xông quan, khẳng định là tội thêm lớn. Vị này, nếu thân mang Long Hổ Thiên Sư Ấn, thỉnh lấy ra để nghiệm chứng một chút. Mạnh Phàm Tấn ha hả cười lạnh, hướng về Nhị Miêu vừa chắp tay nói, không biết là mang bổn ấn hay là phủ ấn đây. Bổn ấn chính là Long Hổ Sơn Thiên Đại Sư Ấn thật sự, còn phủ ấn cũng chính là một lá bùa thêm ấn. Vô nghĩa, ta là đệ tử Mao Sơn, lại là hồn phách chi thân tại đây, trên người sẽ có Long Hổ Sơn bổn ấn sao? Nhị Miêu trừng mắt tức giận mà đáp. Cục diện hôm nay, chú định khó có thể kết thúc được yên ổn, nên Nhị Miêu cũng không tính toán tới lấy lòng Mạnh phán quan. Sai trên xin bớt giận, nếu không có bổn ấn, nói vậy cũng có phủ khắc ở thân chứ. Mạnh Phản Tấn, tựa hồ ăn chắc Nhị Miêu cười lạnh nói. Thỉnh đại pháp sư để cho chúng ta nhìn xem, tốt để trở về bàn giao. Người muốn bàn giao với ai đây? Nhị Miêu lười biếng hỏi. Mạnh Phản Tấn sửng sốt ôm quyền hướng về Thành Phong Đồ nói. Đương nhiên là hướng về Tần Quảng Vương bàn giao. Việc này Thiên Tử Điện Hạ cũng đã biết, cho nên phái ta tới kiểm tra thực hư. Khốn kiếp, Tần Quảng Vương cũng đã biết rồi sao? Nhị Miêu càng thêm buồn bực. Thiên Tử đã biết chuyện mình xông quan, không biết có biết chuyện của Lâm Hề Nhược hay không. Mình ăn chút đau khổ thì cũng không có việc gì. Nếu Lâm Hề Nhược không thể hoàn dương, vậy thì vấn đề sẽ vô cùng lớn. Hồng nhan mất sớm, sẽ thương tiếc chung thân. Thấy Nhị Miêu cọ tới cọ lui như vậy, Mạnh Phản Tấn càng từng bước mà khẩn bức. Sai trên, thỉnh đừng làm khó xử ta ở đây, ta còn phải trở về phục mệnh. Nhị Miêu trong lòng lại cấp lại giận, rồi cũng cười lạnh nói. Mạnh pháp quan, ta không có Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn, thì làm thế nào đây? Mạnh Phàm Tuấn lại lần nữa một tạp bút phán quan nhàn nhạt mà nói. Bên trong Minh Phủ chỉ nhận phủ ấn không nhận người. Nếu sai trên không có Thiên Sư Ấn, tại hạ đành phải đắc tội, sẽ mang ngươi về Điện Thiên Tử, cho mời Minh Vương, dựa theo luật pháp âm phủ mà xung quân. Nói cách khác là đi khắp 18 tầng địa ngục, chỉ sợ sẽ không thiếu được. Tàn nhẫn như vậy sao? Nhị Miêu hít vào một ngụm khí lạnh. Đi khắp địa ngục, nói thật là dễ nghe, nhưng cũng không phải là địa ngục du lịch miễn phí, mà là nếm hết các loại khổ hình của 18 tầng địa ngục. Nghĩ tới đây, đôi tay Nhị Miêu chắp ở phía sau, một bên ở lòng bàn tay vẽ bùa, một bên cười nói. Mạnh phán quan, muốn Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn sao? Một câu chưa nói xong, Nhị Miêu chỉ cảm thấy phía sau lưng có một đạo phủ ấn đột nhiên đánh tới, toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên chấn động. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, theo bản năng mà phải quay đầu lại. Nhưng đạo phủ ấn kia từ sau lưng đánh trúng, nhưng đã xuyên thể mà ra, từ trước ngược thả ra một đại quang mang, thẳng tắp mà chiếu vào đại trận quỷ binh phía sau Mạnh Phàm Tấn. Ánh sáng kia bị đại trận quỷ binh ngăn cản, hiện ra một bộ hình ảnh, rõ ràng là một con rồng một con hổ xoay quanh ở bên nhau, đúng là Long Hổ Sơn Thiên Sư Ấn. Thiên Sư Ấn, Nhị Miêu Mạnh Phàm Tấn cùng với quỷ tướng thủ quan quỷ môn quan Trương Xuân Chu Thành đồng thời được kinh hô một tiếng. Nhưng Mạnh Phản Tấn cũng khiếp sợ, Nhị Miêu cùng với Trương Xuân Chu Thành vừa mừng vừa sợ. Đây là ai trợ giúp mình vậy? Chẳng lẽ là Niệm Hư Thiên Sư Long Hổ Sơn đã tới đây sao? Nhị Miêu trong lòng bắt chuyển thiên hồi, lại lo lắng bị Mạnh Phàm Tấn nhìn ra được sơ hở, không dám quay đầu lại tìm kiếm người trợ giúp. Mạnh Phàm Tấn, ta phụng chi mệnh Long Hổ Sơn Thiên Sư tới minh giới phá án, người lại lần nữa ngăn trở, đem ta ngăn ở trước quỷ môn quan, chậm trễ ta nhiều thời gian như vậy, ngươi phải bị tội gì? Nhị Miêu trả đũa quát, ngươi chờ đấy cho ta, chờ ta xong xuôi chính sự sẽ tới điện thiên tử, để cho ngươi và ta một câu trả lời. Mặc kệ nói thế nào, hiện tại chỉ có giả hóa thật. Nếu Niệm Hư Thiên Sư vừa rồi ở sau lưng giúp mình, tuyệt đối sẽ không vạch trần mình. Mạnh Phàm Tấn sắc mặt đỏ lên xấu hổ chắp tay nói, tại hạ cũng là mang chức trách trong người, mong rằng sai trên đảm đương nhiều hơn. Còn không thu quỷ trận. Nhị Miêu đi nhanh về phía trước, hướng về phía đại trận quỷ binh kia quát, cút ngay cho ta. Tránh ra tránh ra, cùng tiễn sai trên xuất quan. Mạnh Phàm Tấn vội vàng xoay người, hướng về phía nhóm quỷ binh mà vất tay, phần phật một chút, quỷ trận triệt để khai. Đa tạ, Nhị Miêu cảm kích bất tận. Nhị Miêu hét to một tiếng, vèo một cái xuyên qua quỷ môn quan, hướng về chỗ thân thể mình đang nằm ở một bên. Một tiếng đa tạ, Nhị Miêu là nói cho người đã giúp mình nghe thấy. Mọi người đều không phải là ngốc, đối phương nhất định sẽ nghe hiểu. Nhưng Mạnh Phàm Tấn thì nghe không hiểu, còn tưởng rằng Nhị Miêu cảm tạ hắn đã cho đi, liền cười theo mà chắp tay nói. Sai trên nói quá lời, là ta lỗ mãng, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Nhị Miêu không rảnh mà phản ứng lại với Mạnh Phàm Tấn. Hồn phách của hắn đâm vào thân thể, thế nhưng cả hai lại không dung hợp. Âm dương thường truyền, sinh tử luân hồi, đạo khí trường tồn, hồn về kim thân, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu từ thân thể của mình cởi ba lô xuống, lấy ra kim châm, ở trên đỉnh đầu của mình khai đại huyệt, tam giao nát, sau đó thối lui vài bước, trong lòng mặc niệm chú ngữ, lại lần nữa hướng về thân thể của mình mà đánh tới, thế nhưng vẫn không thành công. Thôi xong rồi, mình công lực không đủ, vô pháp hồn về kim thân. Nhị Miêu trong lòng hoảng hốt, nháy mắt loạn một chút. Mình lúc trước mạnh mẽ hướng quan, thân thể bị cấm chế cường đại của quỷ môn quan ngăn cản. Đã không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách, hồn phách đã tự chủ ly thể cùng với thân thể chia lìa. Nhưng chia lìa thì dễ, tụ hợp lại khó. Bởi vì trước đó không có bất cứ bố trí gì, mình vô pháp mà có thể trở về. Hồn phách không để quay trở về kim thân, phải làm thế nào đây? Hồn phách cứ như vậy về nhân gian, sau đó tìm kiếm sư muội cùng với Lý Thanh Đông hỗ trợ sao? Hồn phách của mình ở âm phủ còn tính tu vi không tồi, nhưng vừa về dương gian liền sẽ cùng với một chi quỷ mới chết cũng không khác biệt. Đi trở về lại có thể làm được chuyện gì chứ? Chờ tìm tới sư muội hoặc là Lý Thanh Đông hỗ trợ, lại không biết sẽ chậm chế ít bao nhiêu thời gian. Thử lại một lần, duy nguyện tam mao sư tổ cùng với sư phụ phù hộ. Nhị Miêu trong lòng yên lặng cầu nguyện, theo sau lại lần nữa thối lui, trong miệng cấp niệm. Âm dương thường truyền, sinh tử luân hồi, đạo khí trường tồn, hồn về kim thân, cấp tốc nghe lệnh. Ba lần chú ngữ niệm ra, Nhị Miêu lại lần nữa thả người, hướng về trên kim thân của mình mà đánh tới. Hồn phách cùng với thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, Nhị Miêu đột nhiên phát giác phía sau có một đạo lực lượng nhu hòa chậm rãi đẩy tới. Còn chưa phản ứng lại đây, hồn phách của mình đã cùng với thân thể hoàn toàn dung hợp. Hồn về kim thân có choáng váng ngắn ngủi. Nhị Miêu theo sau thanh tỉnh vội vàng đứng dậy khắp nơi xem xét, định tìm kiếm người vừa rồi trợ lực cho mình. Một bên còn ở trong lòng nghĩ, nhất định vẫn là Niệm Hư Thiên Sư. Nếu không, ai có pháp lực cường đại như vậy được chứ? Nhưng bên người rộn ràng nhốn nháo, đều là hồn phách ùa vào quỷ môn quan, nhìn không thấy được một người sống nào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có cơ hội, lại đi Long Hổ Sơn dâng hương vậy. Lâm Hề Nhược đang lâm nguy, Nhị Miêu cũng không dám dừng lại đâu, nhìn rõ phương hướng, sải bước về phía trước mà chạy đi. Còn tốt, thân thể của hắn được Trương Xuân Chu Thành chiếu cố, pháp khí trên người vẫn còn không bị rơi mất. Trên đường vọt tới, hồn phách tầng tầng lớp lớp, Nhị Miêu ngược dòng mà lên, hành động cũng bị chịu ảnh hưởng lớn. Tình thế cấp bách, hắn lấy ra đả thi tiên, ở không trung bang một tiếng mà quát lớn. Quỷ hồn chờ đầu thai, dàn sang một bên cho ta. Những quỷ hồn kinh sợ với uy lực của đả thi tiên, sôi nổi tránh còn không kịp. Trong khoảnh khắc, quỷ trên đường phân ra hai bên, Nhị Miêu ở giữa, tựa mũi tên rời khỏi dây cung, truy tinh đổi nguyệt, hai chân sinh phong. Nhị Miêu cũng không nghĩ tới, dưới tiềm lực phát kích,